Chương 2. 733 ám đạo. Tinh hạch đám người lần đầu nghe nói, thi khôi trong đầu cũng có thể ngưng kết tinh hạch. Đây không phải là huyền thú mới có đồ vật ta kiểu một sắc mặt cũng chia bên ngoài ngưng trọng. Trong đầu dài tinh hạch thi khôi, ở kiếp trước lúc, là tại nàng cùng to hùng tiểu đội lịch luyện 2 năm sau mới xuất hiện, khi đó nàng hẳn là có 18 tuổi. Này liền mang ý nghĩa thi khôi nói 3 năm trước, vượt ra khỏi sơ đẳng cấp 5 phạm chủ, thôi đạt đến trung cấp thi khôi tiêu chuẩn. Trong bọn họ một bộ phận có đầy đủ trí tuệ, có thể sẽ cùng người bình thường chơi một chút cấp tờ hờ ập tờ không thành thủ âm như sách lược. Tiêu Mục cầm cái cao y tu y đi ra, đạp đạp đạp đi đến Đoạn Nguyệt bên người, để hắn đem viên này vánh lục sắc hạt gạo tinh thể ném vào cao y tu y. Đoạn Nguyệt khỏe miệng hơi rút, hữu dụng. Tiêu Mục lắc đầu, có tác dụng hay không nàng xác thực không rõ lắm. Ở kiếp trước lúc, làm thi khôi trong đầu xuất hiện tinh thể, cũng không lâu lắm nàng liền bị phiền thu hách cho bắt đi. Cho nên căn bản chưa kịp thật tốt nghiên cứu thứ này có làm được cái gì. Căn cứ chưa có lãng phí tâm lý, nàng dự định thu thập lại nói. Hạ giếng đám người vây quanh miệng giếng một vòng, ném đi cái cây châm lửa vào trong. Nhưng thấy đáy giếng hạ còn rất sâu, cây châm lửa mất thật lâu mới không gặp quang ảnh. Tiêu Mục nhìn Mặc Liên một chút, ta trước hạ đám người vội vàng ngăn lại nàng, chờ một chút. Ta trước hạ loại tình huống này đương nhiên là bọn ta nam nhân xung phong đi đầu kia kháng dịu to bản huyền sư, đem búa lớn tới eo lưng sau từ biệt. Từ nội giới bên trong lật ra kiện cồng kềnh áo giáp đi ra, từ đầu đến chân trang bị tốt, chỉ lộ ra hai con mắt một cái miệng, hướng về phía đám người nết miệng cười một tiếng. Dịu đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ dặn dò một tiếng, đám người lại tất cả đều bị nàng một tiếng dịu ca lôi đến. Dịu huynh gật đầu một cái, chuyển xuống hộ hoàn, một đạo trong suốt vòng phòng hộ liền che ở trên thân. Hắn này phòng ngự huyền khí đẳng cấp cũng không phải quá cao, nhưng ứng phó lẻ thẻ mấy cái thi khôi găm cắn, vẫn là có thể. Lại nói hắn cũng coi là làm vạn toàn chuẩn bị, dày như vậy áo giáp, thi khôi một ngụm căn bản cắn không ra. Cầm. Đoạn Nguyệt ném cho hắn một cây gậy, đỉnh cố định một khỏa dạ minh châu, đại khái là hắn thủ công tự chế chiếu sáng dụng cụ. Trong phạm vi nhỏ chiếu sáng không có gì vấn đề lớn. Dịu huynh gật gật đầu tiếp nhận, đem cây kia giả mình châu bổng tử cắm vào hông, sau đó hít sâu một hơi, để khí nhảy đến miệng giếng, chậm rãi thẳng đứng trượt, tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Miệng giếng vây quanh một vòng người, làm tốt công kích chuẩn bị, nội nhỡ có thi khôi đập ra đến, bọn họ QNZ được kịp thời cứu viện. Cứ như vậy qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, dịu ca rơi xuống đáy giếng. Động tác nhanh chóng giết hai con hoành nhào tới thi khôi, lập tức hướng về phía miệng giếng phía trên nói, xuống đây đi, không có gì thi khôi. Hắn một búa đem ẩn từ một nơi bí mật gần đó một đầu nhỏ thi khôi đầu bổ xuống, mở ra không có phát hiện loại kia tinh hạch, liền rút tay coi như thôi. Lúc này, mọi người đã nhao nhao trượt xuống miệng giếng, nhìn qua phía trước một đầu một người rộng lối giữa lấy lại bình tĩnh. Hô hô hô bó đuốc bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời đem nơi đây lối giữa chiếu lên giống như ban ngày. Bên trong dũng đạo ngổn ngang lộn xộn nằm không ít thi khôi không nhúc nhích thân thể. Tiêu Mục vừa đi vừa thu tập này chút ít tiểu nhân tinh hạch. Đi thôi. Đám người nhao nhao đi theo đội ngũ, cảnh giác bốn phía xem xét. Đột nhiên, tay nhỏ bị Mặc Liên nhẹ nhàng túm một chút. Tiêu Mục dừng bước, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy lối giữa kia một đầu cách đó không xa, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một bóng người. Trước canh năm, mấy ngày nay ta lại muốn bận rộn. Ban đêm còn có canh năm.